Lại nói lúc bấy giờ, Lữ Tiểu Linh ném Lục Tiêu Dù xuống giường. Ngươi nghỉ ngơi trong phòng này đi, ta ở ngay bên cạnh. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Tiêu Dù lần cuối rồi đóng cửa phòng rời đi. Lục Tiêu Dù thở phào, nữ nhân này trẻ tuổi nhưng quá quyến rũ. Lục Tiêu Dù tăng tốc độ luyện hóa năng lượng trận khí. Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, Lục Tiêu Dù không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết trời tối lại sáng, chắc đã ngày thứ hai. Lũ trận khí cuối cùng cũng bị luyện hóa, giờ Lục Tiêu Du có thể hoạt động tự do. Phụ thân, phụ nhân trùng điền đã để lại trận khí trong cơ thể Lục Tiêu Du bị hắn luyện hóa, vết thương lành 3-4 phần, nhưng đoạn công kích của cường giả vũ xuất tạo nên vết thương không nhẹ chút nào cả. Bây giờ Lục Tiêu Du nhét một viên đan dược trị thương cao sai tam phẩm vào trong miệng. Bản thân hắn tranh thủ chữa lành vết thương. Két két, cửa phòng mở ra, Lữ Tiểu Linh đi vào trong. Lữ Tiểu Linh bây giờ lên tiếng cất tiếng hỏi. Bản thân của người đang làm gì đấy? Lục Tiêu Du, người có đói không? Hắn ta trả lời. Hơi hơi đói thôi. Lữ Tiểu Linh nói. Lát nữa ta sẽ mang thức ăn cho người. Phải rồi, thiền sĩ tuyết sự của ta đâu, sao không thấy? Lục Tiêu Du nghe vậy trả lời. Ta cũng không biết, ta kêu nó tự đi kiếm ăn rồi. Lữ Tiểu Linh rộng rãi nói. Ta tặng thiền sĩ tuyết sự cho người đi, nhưng người phải hứa một điều kiện với ta. Lục Tiêu Du nghe vậy thì quay sang hỏi ngay. Tặng cho ta sao? Điều kiện là gì? Lục Tiêu Du chỉ thầm nghĩ, mặc kệ nàng có tặng hay không, hiện tại thiền sĩ tuyết sử thuộc về ta. Lữ Tiểu Linh nghiêm túc nói, chờ ngày mai đại hội tổng bồn quỷ vũ tổng gì đó, ta sẽ đi xem náo nhiệt xong, thì ngươi sẽ theo ta về. Ngươi là linh giả, ta sẽ tìm cách kêu phụ thần thu ngươi làm đồ đệ, sau này ngươi đừng làm kẻ lừa đảo, ăn cắp vặt nữa. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh ngại ngùng xấu hổ. Lục Tiêu Du nhảy cẫng lên. Cái gì? Trở về với nàng sao? Lục Tiêu Du tuyệt đối không muốn theo Lữ Tiểu Linh đi đâu cả. Chợt có tiếng quát vang lên. Tiểu tử, ai giải cấm chế cho người thế? Một bóng người lao vào trong phòng, lại vang lên tiếng quát thứ hai. Tiểu thư, cẩn thận! Nam nhân trung niên chạy đến bên cạnh Lữ Tiểu Linh. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ thở dài. Thôi xong, thảm rồi. Phụ nhân trung niên nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm kinh ngạc hỏi. Có thể giải cấm chế của ta. Tiểu tử, rốt cuộc người là ai? Lữ Tiểu Linh bây giờ mở miệng nói. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão đừng lo. Hắn sẽ không tổn thương ta đâu. Lữ Tiểu Linh bây giờ vội che trước mặt Lục Tiêu Du. Thấy Lữ Tiểu Linh bảo vệ Lục Tiêu Du, nam nhân trung niên khó hiểu hỏi. Chẳng phải tiểu tử nói hắn là kẻ lừa đảo sao? Tại sao còn bảo vệ cho hắn? Lữ Tiểu Linh bây giờ nói nhanh. Lưu trưởng lão, đó là hiểu lầm, là ta hiểu lầm thôi. Phụ nhân trung niên nhướng mày hỏi Lục Tiêu Du, tiểu tử, rốt cuộc người là ai? Lục Tiêu Du nhảy xuống giường, hành lễ với hai người. Tiểu tử tên là Lục Tiêu Du, không có lại lịch gì, xin kính chào hai vị trưởng lão. Hắn ta thầm nghĩ cách thoát thân, nhưng không gian thú nàng còn trong tay Lữ Tiểu Linh, hơi rắc rối rồi đây. Nam nhân trung niên bây giờ mới hỏi, ngươi làm sao quen tiểu thư nhà ta, có mưu đồ gì sao? Ánh mắt của nam nhân trùng điền sắc bén theo dõi Lục Tiêu Du. Lữ Tiểu Linh nghe hỏi thì ngắt lời. Lưu trưởng lão, ta đã nói là hắn sẽ không làm tổn thương ta đâu. Các người ra ngoài trước đi. Ngoài cửa phòng, nam nhân trung niên khó hiểu lại lầu bầu. Hôm nay tiểu thư thật là kỳ lạ. Phụ nhân trung niên nói. Tiểu thư và tiểu tử này có cái gì đó kỳ kỳ. Nam nhân trung niên nóng nảy. Ý trưởng lão nói tiểu tử kia và tiểu thư sao? Hắn là ai? Có lại lịch gì, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Hắn không xứng đôi với tiểu thư nhà ta, ta phải đi hỏi xem tiểu thư này có lại lịch gì cả. Phụ nhân trung niên lại nói, người gấp cái gì, ta thấy tiểu thư dường như hơi... Thôi, có vẻ tiểu thư không lúc này có ý đồ xấu với tiểu thư đấy. Chúng ta từ từ hỏi sau cũng được. Mặc kệ thế nào, hai ngày này phải bảo vệ tiểu thư an toàn là được. Đại hội tông môn quỷ vũ tông hôm qua đi. Chúng ta liền trở về thôi. Lữ Tiểu Linh nhìn hai trưởng lão ra ngoài cửa, chuyển sang hăm dọa Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, ta cảnh cáo người không được nói cho hai vị trưởng lão biết người thích ta. Không thì hai trưởng lão sẽ nói cho phụ thần biết, phụ thân ta sẽ giết người đấy. Lần trước có người nhìn ta lâu một chút, phụ thân liền kêu trưởng lão băm hắn cho yêu thú ăn. Lục Tiêu Du bây giờ sửng sốt, thì ra Lữ Tiểu Linh vừa ngắt lời hắn là vì sợ hắn nói ra chuyện thích nàng ta. Lữ Tiểu Linh khá là đáng yêu. Lục Tiêu Du bây giờ mới đáp. À, biết rồi. Lục Tiêu Du nói với Lữ Tiểu Linh. hôm nay nàng lấy đi 2 túi không gian của ta, có thể trả lại cho ta không? Lữ Tiểu Linh ngẩn ngơ. Cái này... Lữ Tiểu Linh móc ra 1 túi không gian đưa cho Lục Thiếu Du. Ta đưa 1 cái cho ngươi, cái kia thì chờ ngươi trở về cùng ta rồi ta sẽ đưa sau. Lục Thiếu Du bây giờ nhăn mặt. Lữ Tiểu Linh đưa trả túi không gian là cái hắn thường chỉ đeo chơi thôi. Nàng giữ lại không gian thú nàng. Lục Thiếu Du có thể tự nguyện luyện chế ra không gian thú nàng khác, nhưng bên trong đó còn có Tiểu Long, Thiền Sĩ Tuyết Sư và cả Thị Huyết Yêu Đạc. Lục Thiếu Du bây giờ mới hỏi, nàng cho ta cái kia được không? Lữ Tiểu Linh kiên quyết nói, không được, ngươi theo ta về rồi ta đưa cho. Lục Thiếu Du kháng nghị ngay, Tiểu Thư, ngày hôm qua nàng còn bảo sẽ cho ta đi, sao hôm nay bắt ta đi với nàng? Lữ Tiểu Linh nghe hỏi thì hếch cằm ưỡn ngực bá đạo mà nói, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, tóm lại ta đã quyết định ngươi phải theo ta về. Lục Thiếu Du tức giận ngứa răng, nàng nay trở mặt nhanh như đặt chẳng sách, nhưng hắn không có cách nào phản đối. Hắn ta chỉ cào nhỏ, vì sao nàng nói chuyện không giữ lời vậy? Lữ Tiểu Linh hùng hồn nói, bình thường ta toàn không giữ lời như vậy đấy. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Lục Thiếu Du, làm Lữ Tiểu Linh rất vui vẻ, cười người run lẩn bật. Lữ Tiểu Linh hồ không gian thú nàng của Lục Thiếu Du chọc tức. Được rồi, người cứ ở lại đây đi. Nhìn bộ dáng căng thẳng của người, chắc là thứ này rất quan trọng với người. Ta không sợ người chạy nữa, ngoan ngoãn cùng theo ta về. Lữ Tiểu Linh cười đắc ý rời khỏi phòng. Lục Thiếu Du khóc không trả nước mắt, không làm gì Lữ Tiểu Linh được. Bên cạnh nàng có 2 siêu cường giả vũ xuất, tình huống mạnh hơn người, không thể không cúi đầu. Lục Thiếu Du không thể làm gì được. Lữ Tiểu Linh ra khỏi phòng. 2 vị trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lữ Tiểu Linh, phụ nhân trung niên và nam nhân trung niên đi ra xa, không sợ Lục Thiếu Du bỏ chạy nữa. Biểu tình của Lục Thiếu Du rất khó xem, cũng rất bất đắc dĩ. Lục Thiếu Du ngẫm nghĩ lại, hắn đang trong Quỷ Vũ Tông. Ngày mai là đại hội tổng bồn của Quỷ Vũ Tông, không trễ thời gian bao nhiêu. Hắn ta phải nhanh chóng cướp về không gian thu nàng, hiện tại trị thương là ưu tiên nhất. Hắn ta ngồi xếp bằng, cố gắng chữa lành vết thương trong người. May mắn cơ thể Lục Thiếu Du đủ mạnh, trúng công kích của cường giả vũ xuất, nhưng không chết, xem như là vô cùng may mắn rồi. Bây giờ bên trong một gian phòng bên cạnh, 2 nam nữ trung niên, một người họ Lưu, một người họ Vương biểu tình khó hiểu. Trưởng lão họ Vương mới nói, tiểu tư đó và tiểu thư có quan hệ không tầm thường. Tiểu tư này nhận 1 kích của ta mà không chết, còn giải mở được cấm chế. Chồng hắn chỉ khoảng 17-18 tuổi, dường như tu vi vũ sư tứ trọng, rốt cuộc hắn là ai? Trưởng lão họ Lưu lại nói, trong đại bồn đại phái cổ vực không có người trẻ tuổi giống như vậy. Vương trưởng lão nói, nhưng ta thấy giữa tiểu tử này và tiểu thư có chút mập mờ, mà thôi, sắp về rồi, hắn là ai không còn quan trọng nữa. Mấy canh giờ sau, Lục Thiếu Du đang tu luyện, có 2 người ăn mặc kiểu nha hoàn bưng nhiều đồ ăn vào phòng. Lục Thiếu Du đoán là Lữ Tiểu Linh kêu gửi đưa thức ăn tới. Lục Thiếu Du không thèm ăn, liên tục điều tức, vết thương đang lành nhanh chóng. Âm Dương Đình Vũ Quyết vốn giúp đỡ nhiều trong việc trị thương, cộng với Lục Thiếu Du dùng 1 viên đan dược tam phẩm hậu giai, lại dùng thuộc tính mộc phục hồi năng lực phúc nhiều. Lục Thiếu Du tập trung chữa thương, thời gian qua nhanh, sau 1 ngày 1 đêm, sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du ngừng điều tức ngay. Hắn ta thở hắt ra 1 tiếng. Vết thương đã lành 7-8 phần, tinh thần của hắn cảm giác Lữ Tiểu Linh đang đến gần căn phòng này. Lữ Tiểu Linh khẽ kêu và cũng bước vào phòng. Lục Thiếu Du! Hắn ta đứng dậy hỏi, tiểu thư, hôm nay có thể trả túi không gian cho ta không? Ta cần dùng gấp đồ bên trong. Lữ Tiểu Linh không chịu. Không được, ta đã bảo là ngươi theo ta về rồi ta sẽ đưa cho. Lục Thiếu Du nghẹn lời. Trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu cùng đi vào phòng. Tiểu thư, các người ở đây hả? Người Quỷ Vũ Tông đã đến kêu chúng ta đi qua. Trưởng lão họ Vương nhìn Lục Thiếu Du hỏi tiếp. Tiểu tử, vết thương của người đã lành hết chưa? Trưởng lão họ Vương cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du. Nàng đã kiểm tra vết thương của hắn, không trí mạng nhưng cũng rất nghiêm trọng, không ngờ hắn lành mau như vậy. Lục Thiếu Du nói, tiểu tử không có sở trường gì khác, chỉ có thân thể không tệ đã khiến trưởng lão chê cười. Lữ Tiểu Linh hưng phấn nói, Lục Thiếu Du, cùng ta đi xem đại hội tổng bồn của Quỷ Vũ Tông đi, nghe nói rất náo nhiệt, có so tài tỷ võ đấy. Hắn ta khẽ thở dài, rồi ta đi cùng tiểu thư được chưa? Dù sao thì Lục Thiếu Du cũng phải tham gia đại hội tổng bồn Quỷ Vũ Tông, coi như cũng tiện được. trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu luôn nhìn Lục Thiếu Du và Lữ Tiểu Linh với ánh mắt kỳ lạ. Sáng sớm tiểu tử đến phòng tiểu tử này, hai vị trưởng lão rất khó hiểu. Tiểu tử này có sức hấp dẫn lớn thật. Mấy năm gần đây, tiểu thư chưa từng để ai vào mắt. Đoàn người bước ra khỏi cửa phòng đến đại điện hôm qua. Lục Thiếu Du nhướng mày, không ngờ gặp người quen tại đây. Có mấy người đứng trong đại điện, trong đó có Đỗ Vân Sơn mà Lục Thiếu Du gặp mặt hai lần. Bên cạnh Đỗ Vân Sơn có hai thanh niên mặc hòa phục, từng cặp trong thanh niên trong thiền dược môn, cùng vài cường giả quỷ vũ tổng khác. Đỗ Vân Sơn cung kính hành lễ với ba người. Tiểu Linh tiểu thư, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin mời ba vị tông chủ đang chờ. Đỗ Vân Sơn thấy Lục Thiếu Du đứng sau lưng ba người, nghi hoặc và kinh ngạc hỏi, Lục trưởng môn sao cũng ở đây? Lục Thiếu Du mỉm cười chào, xin chào Đỗ trưởng lão. Lục Thiếu Du trả lời, ta và Lữ tiểu thư vốn quen nhau, hôm trước vô tình gặp nên đi chung thôi. Đỗ Vân Sơn kinh ngạc lặp lại, Lục trưởng môn và Tiểu Linh tiểu thư biết nhau sao? Đỗ Vân Sơn rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du đã thay đổi. Lục Thiếu Du chợt cảm giác hai luồng khí lạnh nhìn chăm chú vào mình, là hai thanh niên mặc hòa phục. Lục Thiếu Du đã sớm quan sát khí thế của hai người, một là vũ sư tứ trọng, một là vũ sư ngũ trọng. Hôm trước, Lục Thiếu Du nghe đối thoại của ba người Lữ Tiểu Linh. Hắn suy đoán hai thanh niên mặc hoa phục này chắc là Đới Trường An và Đới Trường Vân. Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngạc nhiên liếc qua Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn sao? Ba người không biết việc này. Một thanh niên mặc hoa phục tiến lên nói. Biểu muội, hôm trước Vương trưởng lão nói biểu muội mệt mỏi. Biểu muội có sao không? Đã khỏe hơn chưa? Thanh niên mặc hoa phục liếc mắt Lục Thiếu Du đầy thị uy. Lữ Tiểu Linh trả lời, biểu ca, ta không sao, nghỉ ngơi một ngày đã khỏe rồi. Một thanh niên mặc hòa phục khác cũng lên tiếng nói, về người hôm trước đánh lén Tiểu Linh tiểu thư thì chúng ta đã phái người lùng sục khắp thành, khiến Tiểu Linh tiểu thư sợ hãi như vậy, thật ngại quá, chúng ta sẽ nhanh chóng bắt hai người kia. Trường lão họ Lưu lại nói, vậy sao, hai người kia là cường giả vũ xuất, e rằng các người không bắt được đâu. Đỗ Vân Sơn bây giờ mới tiếp lời, Lưu trưởng lão nói đúng, chỉ trách chúng ta không phòng ngừa trước, làm Tiểu Linh tiểu thư một phen sợ hãi. Đỗ Vân Sơn rời đề tài ngay, mời các vị, Lục trưởng môn đến thì hay, ta còn tưởng Phi Đình Bồn bị chờ mãi mà không thấy, không biết vị tiền bối kia có đi cùng không. Lục Thiếu Du nói, đại trưởng lão đang trong lúc đột phá, không rảnh đi được, xin thứ lỗi. Đỗ Vân Sơn bây giờ chợt nhíu mày, Đỗ Vân Sơn bình tĩnh nói, mời Tiểu Linh tiểu thư và tông chủ đang chờ. Đới Trường An và Đới Trường Vân vây quanh bên Lữ Tiểu Linh xùm xoe. Biểu muội, hôm nay náo nhiệt lắm đấy, có rất nhiều người đến. Lục Thiếu Du bây giờ chỉ cười thầm trong bụng. Lúc đến đây, Lục Thiếu Du đã tìm hiểu tất cả thế lực của Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông có tông chủ và phó tông chủ. Nghe nói tông chủ Đới Đường thực lực là vũ xuất tam trọng. Phó tông chủ Đới Cương Tử là đệ đệ của Đới Đường cũng là vũ xuất tam trọng. Trong Quỷ Vũ Tông có nhiều cường giả vũ tướng, thế lực siêu mạnh mẽ. Đới Trường An và Đới Trường Vân là nhi tử của Đới Đường, Đới Cường Tử. Lục Thiếu Du không biết giữa bọn họ có quan hệ gì với Lữ Tiểu Linh. Thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông có Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn, La Sát Môn. Lục Thiếu Du có tìm hiểu mấy thế lực này, chỉ có La Sát Môn là yếu nhất. Trong bốn sơn môn khác đều có cường giả vũ tướng. Mọi người cùng đi ra khỏi đại điện. Lục Thiếu Du thế mới phát hiện ra hai ngày nay, hắn luôn ở trên sườn núi. Trong thành Quỷ Vũ Tông nằm trên ngọn núi to đùng, nằm ngay chính giữa. Từ sườn núi nhìn xuống dưới, bốn phía là dãy kiến trúc bao la vô bờ. Trên ngọn núi có kiến trúc cung điện vây quanh ngọn núi to. Cung điện uốn lượn kéo dài lên bên trên, hùng vĩ, đồ sộ như quỷ phủ thần công, rất là rung động. Mọi người đi dọc theo đường lát đá thênh thang uốn lượn lên trên. Đới Trường An và Đới Trường Vân vây quanh Lữ Tiểu Linh, nhưng nàng thường xuyên ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du. Một lát sau, mọi người lên đỉnh núi, một tòa sơn môn hùng vĩ đập vào mắt Lục Thiếu Du. Trên sơn môn treo tấm biển vàng to lớn khắc ba chữ Quỷ Vũ Tông. Ba chữ bá khí ngút trời. Sau sơn môn có con đường lớn thẳng tắp lên trên. Vách đá xung quanh không phải vách núi mà chất bằng ngọc thạch, trông xa hoa và lộng lẫy vô cùng. Lúc ấy Lục Thiếu Du thầm than, không uổng là Quỷ Vũ Tông. Đứng trước Quỷ Vũ Tông so với trước cửa của Phi Linh Môn hoàn toàn khác nhau. Đứng trước cửa của Quỷ Vũ Tông cảm giác như mình lùn đi. Đỗ Vân Sơn bây giờ lên tiếng. Tiểu Linh tiểu thư, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin mời đi theo ta. Đỗ Vân Sơn bây giờ đưa mọi người vào trong sơn môn. Dọc đường đi, Lục Tiêu Du rất là kinh thán. Nhìn từ xa, đỉnh núi trông khá nhỏ, nhưng thật ra diện tích rộng lớn. Chắc là Quỷ Vũ Tông san bằng đỉnh núi rồi xây kiến trúc, một công trình khá lớn. Trong sơn môn, nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông thấy đám người Đỗ Vân Sơn đới trường an thì tôn kính hành lễ. Kính chào Đỗ trưởng lão và hai vị thiếu gia. Đới trường an, đới trưởng Vân đắc ý ra mặt. Lục Tiêu Du xem xét thực lực các đệ tử Quỷ Vũ Tông, trong chừng sơn môn thì đẳng cấp là vũ sư. Lục Tiêu Du chép miệng cảm thán thực lực Quỷ Vũ Tông đúng là không tầm thường. Đỗ Vân Sơn mở miệng nói, Tiểu Linh tiểu thư, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin hãy đi theo bước chân của ta, đừng đi vậy. Trong sơn môn có một đại trận hộ sơn do Quỷ Vũ Tông ta bày ra, rơi vào trong đó sẽ khá rắc rối đấy. Lục Tiêu Du kinh thán xem xét bốn phía. Trong Thiên Linh Lục có miêu tả về trận pháp, có cả cách luyện chế. Trận pháp chia làm mấy loại, trong đó thường thấy nhất là nhân trận, thú trận và pháp trận. Nhân trận là nhiều người dựa theo cách huyền ảo dẫn động lực lượng thiên địa, phối hợp thuộc tính và thực lực nhóm người phát huy ra uy lực gấp mấy lần, thậm chí chục lần đấy. Thú trận thì khá hiếm, cần dựa vào nhiều yêu thú phối hợp, thế lực bình thường không bày ra nổi, uy lực giống với nhân trận. Pháp trận là đồ trận, vật pháp do đình giả luyện chế ra. Vũ giả thực lực cường đại có thể luyện chế pháp trận, nhưng khó khăn hơn đình giả rất nhiều. Dựa theo vị trí cố định, dẫn động lực lượng thiên địa, phối hợp thuộc tính thiên địa, hội tụ lại lực lượng tăng cường tự nhiên, hoặc ngưng tụ thành lực lượng tự nhiên cuồng bạo, đạt đến hiệu quả uy lực cường đại. Tóm lại nhân trận, thú trận và pháp trận đều liên quan đến lực lượng thiên địa. Các loại thuộc tính đều liên quan. Nếu muốn luyện chế trận pháp, linh giả bình thường đừng có mơ. Người luyện chế ra được trận pháp rất thừa thớt. Trên đại lục Linh Vũ, đại sư trận pháp có địa vị cao hơn linh giả bình thường rất nhiều. Nếu đại môn đại phái nào biết có đại sư trận pháp, thì tranh đổ máu đầu cũng quyết lôi kéo vào môn phái cho bằng được. Một đại sư trận pháp giỏi bày ra đại trận, có uy lực cực mạnh, hữu dụng hơn nhiều, cường giả. Đại sư trận pháp có địa vị cao cả nhất. Mọi người đều muốn trở thành trận pháp pháp sư, thế nhưng điều này rất khó khăn, điều kiện khắc nghiệt làm người ta cầm nín. Lúc này Lục Tiêu Du đánh giá bốn phía, trận pháp của Quỷ Vũ Tông là pháp trận. Khi chưa khởi động thì không lộ ra dấu vết gì, một khi khởi động pháp trận, không khí sẽ thay đổi hoàn toàn, rất kinh khủng. Kính chào Đỗ trưởng lão, chào hai vị thiếu gia. Đoàn người đi qua mấy con đường, Đỗ Vân Sơn dẫn cả đám đến quảng trường rộng rãi thoáng đạt. Trên quảng trường có 1.000 người, rất náo nhiệt. Đằng trước quảng trường có một đại điện, chỉ một tầng lầu nhưng diện tích rộng rãi, có thể chứa 200 người. Hai bên đặt 100 cái ghế, cửa rộng rãi đủ cho quan sát nguyên cả quảng trường. Lục Tiêu Du đi theo mọi người đi ra quảng trường ấy, cảm giác nhiều cặp mắt nhìn đoàn người chằm chằm, hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông, hơn phần nửa là vũ sư, xem khí thế thì có khoảng mấy chục vũ phách. Nhiều cặp mắt nhìn Lữ Tiểu Linh. Hôm nay, nàng mặc váy dài, không ăn mặc thiếu vải, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý, làm cho nhiều người muốn nhìn thật lâu. Đám người đến gần đại điện, bên trong truyền ra tiếng cười sảng sảng. Tiểu Linh, nghe nói hôm trước gặp nguy hiểm sao? Hôm qua ta bận công chuyện, nên không đến thăm Tiểu Linh được. Tiểu Linh đừng trách gì phụ. Mấy bóng người đi ra cửa đại điện. Người vừa nói chuyện khoảng 40 mấy tuổi, vóc dáng cao ngất, mặt sáng như đuốc, tóc ngắn màu đen. Vô hình toát ra khí thế hùng hồn, sát khí lộ ra bên ngoài. Sát khí này không phải trải qua máu mẻ giết chóc, mà là khí chất đặc biệt hình thành của người ngồi bề trên lâu ngày. Lữ Tiểu Linh nói, dì phụ, Tiểu Linh không sao, có hai vị trưởng lão ở bên cạnh Tiểu Linh không gặp nguy hiểm gì. Nam nhân hành lễ với trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu. Kính chào hai vị trưởng lão, tiếp đãi không chủ đáo, xin hai vị trưởng lão đừng trách. Thái độ của nam nhân này hết sức khách sáo. Trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu trả lễ. Đới tổng chủ khách giáo rồi, chúng ta quấy rầy làm phiền đới tổng chủ. Nam nhân kia cười sang sảng, có gì mà phiền đâu chứ, chúng ta là người một nhà thôi. Lục Tiêu Du quan sát nam nhân, xem khí thế cường đại. Đoạn đối thoại vừa rồi thì người này chính là tông chủ của Quỷ Vũ Tông, nổi tiếng như cồn trong cổ vực, đới đường. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, đây là cường giả vũ xuất đới đường sao? Lúc này Đới Đường liếc mắt sang Lục Tiêu Du. Vị này là ai? Đới Đường thấy Lục Tiêu Du đi theo sau Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, gã khá là ngạc nhiên. Đỗ Vân Sơn giải thích nhanh. Tổng chủ, vị này là Lục Tiêu Du, môn chủ Phi Đình Môn mà ta đã nói với người. Lục trưởng môn và Tiểu Linh tiểu thư quen biết nên đưa đi chung. Đỗ Vân Sơn nhấn mạnh câu cuối như cố ý cho Đới Đường nghe rõ ràng. Lục Tiêu Du bình tĩnh tiến lên hành lễ. Tiểu tử Lục Tiêu Du xin chào Đới Tổng chủ. Đới Đường cười nói, giống như Đỗ trưởng lão nói, tuổi trẻ mà tài cao, không biết vị trưởng lão trong bồn của Lục trưởng môn có đi cùng không? Sắc mặt của Đới Đường thay đổi, tiểu tử này thái độ không thấp không kiêu, ở trước mặt gã vẫn bình tĩnh ung dung, người bình thường không thể làm được chuyện ấy. Đới Đường không cách nào nhìn rõ đẳng cấp tu vi của thiếu niên này. Lục Tiêu Du bây giờ lại hành lễ. Đới Tổng chủ khích lệ, cảm tạ Đới Tổng chủ cho Phi Linh Bồn ta tiếp nhận là sát môn. Lục Tiêu Du bây giờ nhếch môi cười tà, xoay người nói với Lữ Tiểu Linh. Linh Nhi, đồ năm nay ta tiến cống cho Đới Tổng chủ nằm trong túi không gian nàng giữ, mau trả cho ta đi để ta còn đưa đồ tiến cống cho Đới Tổng chủ. Lục Tiêu Du thốt lời khiến cho Đỗ Vân Sơn, Đới Đường, nhiều người Quỷ Vũ Tông hóa đá. Trong đầu bọn họ suy đoán, Lục Tiêu Du và Lữ Tiểu Linh có quan hệ thân thiết đến mức này, đặt túi không gian trong tay của nàng, còn gọi nàng một cách thân thiết như thế. Người của Quỷ Vũ Tông biết thần phận của Lữ Tiểu Linh rất ghê gớm. Lữ Tiểu Linh trừng Lục Tiêu Du. Người... Lục Tiêu Du đột nhiên gọi thân mật, làm tim của Lữ Tiểu Linh đập nhanh. Nếu bình thường thì Lữ Tiểu Linh không để bụng xưng hô, nhưng hiện tại trong lòng của nàng thấp thỏm, có tật giật mình, mặt trần ửng đỏ. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu giật mình, xem bộ dạng của tiểu thư thì đúng là có quan hệ gì đó với Lục Tiêu Du, đặc biệt là trưởng lão họ Vương. Nàng từng trải qua thời kỳ tiểu thư, thấy ngày tiểu thư đang xấu hổ, cho rằng là biểu hiện của tình yêu chớm nở đầy mặt. Đới trưởng An, Đới trưởng Vân ghen tị, hâm mộ trừng Lục Tiêu Du một cái. Nếu không có mấy trưởng bối ở đây, thì hai người đã làm thịt Lục Tiêu Du ngay. Lục Tiêu Du dịu dàng nói, Linh Nhi còn không chịu lấy ra sao? Lát nữa ta sẽ đưa lại túi không gian cho nàng giữ. Hắn ta đầy tình cảm, khóe mắt cười gian liếc liếc Lữ Tiểu Linh như đang nói. Trước kia, nàng đã bảo ta có thể gọi là Linh Nhi. Mục đích của Lục Tiêu Du rất đơn giản, hy vọng Lữ Tiểu Linh lấy ra không gian thu nàng của hắn, vậy là có thể thừa dịp lấy lại không gian thu nàng. Đôi đường mở miệng nói, Phi Linh Bồn tiến cống khoảng 700-800 vạn kim tệ đúng không? Coi như tặng quà cho Linh Nhi. Tùy hơi ít một chút, di phụ sẽ tặng thêm một phần quà lớn cho Linh Nhi. Ánh mắt của Đới Đường thay đổi, chợt lóe sáng rồi trở về bình thường. Lữ Tiểu Linh lấy lại tinh thần. Ngại quá, Tiểu Linh không dám nhận, xin đa tạ di phụ. Lữ Tiểu Linh hung tợn liếc xéo Lục Thiêu Du, ánh mắt đắc ý như đang nói, sau này không gian thú năng của người sẽ thuộc về ta. Lục Thiêu Du đứt dây thần kinh, dùng cả chiêu này vẫn không lấy không gian thú nàng về được. Lục Tiêu Du nghĩ lại thầm buồn cười, nói một câu đỡ tốn 700-800 vạn kim tệ, lời to. Đới Đường khòm người, mời các vị vào trong. Đới Đường dẫn đám người Lữ Tiểu Linh vào trong đại điện. Lục Tiêu Du quan sát đại điện, trong tầm mắt có nhiều người đã ngồi hai bên đại điện, khí thế thủ dấu nhưng có áp khí vô hình cao bao phủ bay quanh. Lục Tiêu Du liếc sơ thấy nhiều tu vi vũ tướng, tu vi vũ phách lại càng nhiều hơn. Cường giả, đối với hắn tuyệt đối là cường giả. Lục Tiêu Du thầm cảm thán và quan sát. Nhìn cách ăn mặc thì trong đại điện, trừ người Quỷ Vũ Tông ra, còn có người Cửu Hòa Môn, Thiền Sơn Môn, Thiền Nhất Môn và Vân Sơn Môn. Trưởng môn và trưởng lão mỗi phái mang theo mấy đệ tử trẻ tuổi. Đoàn người đi vào đại điện, các cặp mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Người các môn phái Thiền Sơn Môn tò mò ai khiến Quỷ Vũ Tông tự chủ mà ra nghênh đón như vậy. Đôi đường đưa đám người Lữ Tiểu Linh lên trên ghế chính. Mời ngồi. Đỗ Vân Sơn chỉ vào hàng ghế 10 chỗ ngồi dưới đại điện, nói với Lục Tiêu Du. Lục trưởng môn, ta đã chuẩn bị chỗ ngồi cho Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du bình tĩnh nói, đa tạ Đỗ trưởng lão. Ghế của Phi Đình Bồn gần cửa đại điện, cách hàng chính xa nhất. Các sơn bồn Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiền Nhất Môn, Vân Sơn Môn ngồi trên Phi Đình Bồn. Lục Tiêu Du không để bụng, hắn định ngồi xuống ghế của mình. Lữ Tiểu Linh bây giờ lên tiếng. Lục Tiêu Du, người ngồi cạnh ta đi. Đới Đường biến sắc mặt hùa theo. Phải rồi, ta quên mất, đó là chỗ ngồi cũ của Lã Sát Môn, không thể để Lục Tiêu Du tiểu huynh đệ ngồi chỗ đó được. Nhiều người trong đại điện nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Đám người có mặt tại đây toàn là các sơn môn. Quỷ Vũ Tông có nghe nói chuyện Phi Linh Bồn tiêu diệt La Sát Môn, biết trưởng môn Phi Linh Bồn là một thiếu niên trẻ tuổi. Bọn họ tò mò nhìn Lục Thiếu Du. Người một sơn môn nhìn Lục Thiếu Du rồi xì xầm bàn tán, có phải người biểu tình âm trầm. Hắn ta nhìn thấy hết, không lấy làm lạ. Lục Thiếu Du xem ký ức lĩnh sư tứ trọng tụ bảo môn đã biết, mặt mấy người sắc mặt âm trầm kia là người của Cửu Hòa Môn chính xác. Đứng đầu là nam nhân trung niên, khuôn mặt thô giã âm trầm, hiện là môn chủ Cửu Hòa Môn Mạc Thiện Vấn. Tù vì vũ tướng ngũ trọng, sau lưng Mạc Thiện Vấn là mấy trưởng lão Cửu Hòa Môn đẳng cấp vũ phách. Có một người khí thế ngang ngửa Mạc Thiện Vấn là cường giả vũ tướng. Lục Thiếu Du bây giờ không biết người Cửu Hoa Môn xì xầm cái gì, nhưng nhìn sắc mặt của bọn họ, hắn đoán được chút ít. Lục Thiếu Du cười thầm trong bụng. Chắc chắn Cửu Hoa Môn đã biết chuyện ở trấn Hoa Môn. Đây mới chỉ là bắt đầu. Lục Thiếu Du sẽ xử lý Cửu Hoa Môn từ từ. Bên trên đại điện, một nam nhân trung niên khuôn mặt giống đới đường, đằng ba phần, mặc áo đen tiến lên nói. Xin chào Tiểu Đình tiểu thư, chào hai vị trưởng lão. Sắc mặt của Lục Thiếu Du xa sầm mà nghĩ, lại là vũ xuất cảnh giới. Khí thế của người này không yếu hơn đới đường, chắc là cường giả vũ xuất của Quỷ Vũ Tông, đới cường tử, đệ đệ của đới đường. Nghe nói hai người là huynh đệ cùng phụ khác mẫu. Đới cường tử hiện làm phó tông chủ của Quỷ Vũ Tông. Trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu đáp lễ. Phó tông chủ khách sáo, đã quấy rầy rồi. Đới cường tử mỉm cười nói, không có gì. Nụ cười của đới cương tử mất tự nhiên. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên nhìn biểu tình của hai huynh đệ. Hai Quỷ Vũ Tông nội loạn sao? Chính và phó tổng chủ cùng phụ khác mẫu. Trong tình huống như thế, nội loạn là chuyện bình thường. Lục Thiếu Du theo Lữ Tiểu Linh ngồi kế trên đại điện, đi chung với nàng khiến hắn nở mày nở mặt. Lục Thiếu Du thấy người sơn bồn khác nhìn hắn ngồi ghế trên thì biến sắc mặt, dường như rất khinh thường. Mọi người ngồi vào chỗ, trước mặt bày hoa quả và thức ăn vặt được các đệ tử Quỷ Vũ Tông bừng lên từ trước, chủng loại rất nhiều, có mấy thứ Lục Thiếu Du chưa từng nhìn thấy. Đôi đường mắt sáng như đuốc, nhìn gần 200 người trong đại điện để tiếng. Các vị, hôm nay là đại hội tổng môn, một năm một lần của Quỷ Vũ Tông ta. Các vị đều là người nhà, cảm tạ các vị luôn ủng hộ Quỷ Vũ Tông. Hôm nay, chuẩn bị ít rượu nhạt, mọi người nhớ uống cho say. Người các sơn môn lên tiếng, đới tổng chủ khách sáo rồi. Chúng ta dựa vào Quỷ Vũ Tông mới có ngày hôm nay, sau này còn cần tiếp tục dựa vào Quỷ Vũ Tông. Đới đường khách sáo vài câu rồi ra hiệu cho mọi người uống rượu thoải mái. Được rồi, mọi người cạn ly đi. Ăn uống lình đình, thỉnh thoảng có đệ tử Quỷ Vũ Tông bưng đồ ăn ngon lên. Lục Thiếu Du không khách sáo ăn uống thoải mái. Đới đường luôn khách sáo tán gẫu với trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu. Bên dưới đại điện thì thầm to nhỏ, đới trưởng Vân và đới trưởng An cố ý ngồi sát bên cạnh Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du phớt lờ những chuyện này, hắn chỉ lo cắm đầu ăn cho nọ bụng. Cho đến một lát sau, Lữ Tiểu Linh không chịu nổi nặng nề, ăn uống khách sáo kiểu này không có chút sức hấp dẫn nàng. Lữ Tiểu Linh bây giờ nói, chán chết, biểu ca đã nói là có so tài tỷ võ gì đó mà, sao chưa thấy? Đới trưởng An vội nói, biểu muội, lát nữa là bắt đầu ngay. Đới trưởng Vân nói chêm vào, Tiểu Linh tiểu thư, chút nữa sẽ rất náo nhiệt. Ta cũng sẽ lên đài đấy. Cho đến một lát sau, đới trưởng lại lên tiếng. Các vị, như mọi khi, hôm nay là ngày từ phục quan Quỷ Vũ Tông. Có hoạt động khác thường, giờ chuẩn bị bắt đầu đây. Thanh âm xen lẫn trận khí rõ ràng chui vào tai mọi người. Đới đường dứt lời, các đệ tử trẻ trong đại điện phấn khởi, nhỏ giọng bàn tán, biểu tình trở nên hăm hở. Đới đường giơ tay ngăn tiếng ồn, quét nhìn mọi người tiếp tục bảo. Lần này vẫn như mọi khi. Các đại sơn môn mang đến nhiều đệ tử trẻ tuổi, nhiều hơn mọi lần một chút, tu vi cũng rất khá, thật khiến người ta vui mừng. Quỷ Vũ Tông ta có nhiều người trẻ tuổi thế này, về sau thực lực sẽ càng mạnh hơn. Hôm nay vẫn như cũ, các đệ tử trẻ tuổi so tài, hạng nhất được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, một quyển vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, một binh khí do linh giả, linh tướng luyện chế ra. Thật là hậu hĩnh, không biết sẽ rơi vào tay ai. Đan dược tứ phẩm có giá trị 10 vạn kim tệ. Vũ kỹ hoàng cấp sơ giai mới quý giá, đó là thứ có kim tệ cũng không mua được đâu. Trong đại điện bây giờ sôi trào, phần thưởng rất phong phú, đệ tử trẻ tuổi toàn là vũ sư, đan dược tứ phẩm, vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, binh khí do linh giả linh tướng luyện chế, mỗi món đều có giá trị lớn. Yên lặng, đới đường tiếp tục bảo, Hạng 2 được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, một quyển vũ kỹ hoàng cấp sơ giai. Hạng 3 chỉ được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai. Quy tắc không thay đổi, sống chết có số, trừ mang yêu thú cùng chiến đấu ra, không hạn chế gì khác. Đối đường dứt lời, đệ tử các sơn môn đã sôi trào sĩ khí, lạnh lùng nhìn nhau, hăng hái và hăm hở. Phần thưởng có sức hấp dẫn rất lớn. Lục Thiết Du kinh ngạc thẩm nghĩ, phong phú thật, thì ra trong đại hội tổng môn Quỷ Vũ Tông còn có trò này. Giá trị đan dược tứ phẩm sơ giai trên 10 vạn kim tệ, vũ khí hoàng cấp sơ giai càng quý trọng hơn, giá trị khoảng 100 vạn kim tệ. Nhưng dù có 100 vạn kim tệ, chưa chắc đã mua được. Vũ khí đến hoàng cấp là báu vật trấn tộc của một số gia tộc nhỏ. Binh khí do linh giả linh tướng luyện chế có giá trị khá lớn, dù không bằng vũ khí hoàng cấp sơ giai, nhưng cũng đáng giá mấy chục gần 100 vạn kim tệ. Ba món cộng lại đứng hạng nhất được hơn 200 vạn kim tệ. Sức hấp dẫn rất lớn đối với tù vị vũ sư. Đối đường nhìn Lục Thiếu Du hỏi ý kiến. Lục Thiếu Du tiểu huynh đệ, vì đình bồn chỉ có một mình ngươi, tính theo tuổi thì tuy là trưởng môn, nhưng cũng xem như người trẻ tuổi, ngươi định tự mình ra trận sao? Lục Thiếu Du bây giờ sửng sốt, ta sao? Lục Thiếu Du bây giờ bỏ miếng thịt trong miệng xuống, lào lào khóe môi. Đới tổng chủ, ta không tham gia có được không? Đối đường kinh ngạc nói, không tham gia sao? Đối đường cười cười, điều này không được quy định, nếu tiểu huynh đệ không muốn tham gia cũng không sao. Vậy ta... Lục Thiếu Du không có hứng thú với chuyện này, vết thương mới lành 8-9 phần, chứ khỏi hẳn, cộng với trong trường hợp này, tốt nhất giấu tài đừng có háo thắng. Lục Thiếu Du chưa kịp nói thì Lữ Tiểu Linh chèn ngang. Dì phụ! Lữ Tiểu Linh cười gian ác liếc xéo Lục Thiếu Du, cầm không gian thú nàng của hắn nói. Ta đặc biệt thêm phần thưởng vào cuộc so tài, giá trị 700-800 vạn kim tệ. Ai đứng nhất, ta sẽ thưởng cho người đó. Đối đường ngạc nhiên nói, đương nhiên là được, linh gì có nhã hứng thì không thành vấn đề. Đối đường nhìn đám người trong đại điện cười nói, tiểu linh tiểu thư nói, ai đứng nhất hôm nay sẽ được một báu vật có giá trị 800 vạn kim tệ. Trời, 800 vạn kim tệ, liều luôn, hôm nay ta liều mạng đấy. Đám người dưới đại điện kinh ngạc đi qua đi lại, hưng phấn cả lên. Bây giờ mấy vị trưởng lão trưởng bôn sơn bôn cũng không ngồi yên được. 800 vạn kim tệ là số tài sản cách dù đối với bọn họ. Đới trưởng Vân bây giờ nói với Lữ Tiểu Linh. Tiểu Linh tiểu thư, ta nhất định sẽ lấy được hạng nhất về cho nàng xem. Lúc bây giờ đới đường mới quay trở lại, hỏi Lục Thiếu Du. Tiểu huynh đệ mới nói cái gì? Vừa rồi Lữ Tiểu Linh ngắt lời Lục Thiếu Du, nên đới đường không nghe rõ. Lục Thiếu Du cười nói, đương nhiên ta sẽ tham gia. Tất cả sơn môn đều có vui, phi linh môn không thể tụt hậu được. Lục Thiếu Du bực tức lườm Lữ Tiểu Linh, nữ nhân này thấy không gian thú nàng của hắn làm phần thưởng, Tiểu Long, Thiền Sĩ Tuyết Sư đều nằm trong không gian thú nàng. Lục Thiếu Du phải giành được hạng nhất, nếu không, không gian thú nàng rơi vào tay người khác, bị cưỡng ép mở ra thì rắc rối. Đối đường cười nói, vậy thì tốt, ta cũng muốn được xem thực lực của tiểu huynh đệ. Lữ Tiểu Linh cười rành mãnh, Lục Thiếu Du, người phải thắng đấy. Lữ Tiểu Linh hua không gian thú nàng đang nói, Lục Thiếu Du, nếu như người không liều mạng, thì túi không gian của người sẽ thuộc về người khác. Lục Thiếu Du bực dọc trừng mắt nhìn Lữ Tiểu Linh. Nữ nhân này thật là nghịch ngợm, xem bộ dáng cố ý đẩy hắn lên sân liều mạng, không biết nàng định làm cái gì. Nghe nói Lục Thiếu Du cũng lên sân, đới trường An, đới trường Vân hừ mạnh. Hai người hung tợn lườm Lục Thiếu Du. Đới trường cười sang mà nói, nếu vậy, mọi người cùng ra quảng trường đi, ta thật muốn xem năm nay các sơn môn phái khác có bao nhiêu anh hùng thiếu niên. Đới đường đứng dậy nói với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Hai vị trưởng lão cũng đi theo giúp vui. Thịnh trình huống một năm một lần của Quỷ Vũ Tông, đương nhiên chúng ta muốn chiêm ngưỡng. Hai trưởng lão vốn không hứng thú gì, nhưng nghe nói Lục Thiếu Du đồng ý tham gia thì lại nổi hứng. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biết tiểu thư lấy túi không gian kia ra làm phần thưởng, không phải túi không gian của nàng mà nó thuộc về Lục Thiếu Du. Hai trưởng lão muốn nhìn xem thực lực của Lục Thiếu Du như thế nào. Đoàn người đi ra quảng trường, Lục Thiếu Du vẫn sóng vai đi bên Lữ Tiểu Linh, chợt cảm giác có luồng khí lạnh tập trung vào người mình. Hắn nhướng mí mắt mà nhìn, ra là người của Cửu Hòa Môn. Lục Thiếu Du thầm than ngắn thở dài, thật sự có rắc rối rồi đây. Cửu Hoa Môn, Đới Trường An, Đới Trường Vân có nhiều địch ý với Lục Thiếu Du. Người của Cửu Hoa Môn hẳn học vì vụ Tụ Bảo Môn. Đới Trường An và Đới Trường Vân thì do Lữ Tiểu Linh, Hồng Nhàn Họa Thủy mà ra. Trên quảng trường bên ngoài đại điện, vị trí chính giữa về phía sau một chút đã bày ra mấy cái ghế, khoảng mười mấy cái ghế nữa. Đới Đường, Đới Cương Tử, Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, mấy người trưởng lão Quỷ Vũ Tông đang ngồi. Trưởng môn Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn ngồi một bên, trưởng lão của bọn họ thì chỉ đứng, không có chỗ ngồi. Quanh quảng trường đang đứng hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông, ai nấy cực kỳ hưng phấn, bình thường không có náo nhiệt thế này để xem. Đỗ Vân Sơn nói với Lục Thiếu Du, Lục trưởng môn mời lên sân, trước kia La Sát Môn mỗi năm không được thành tích gì, hy vọng năm nay Phi Đình Môn sẽ có được thành tích không tệ. Đỗ Vân Sơn dẫn Lục Thiếu Du đến giữa quảng trường. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, Đỗ trưởng lão, quy tắc của cuộc thi này cụ thể là gì? Không ai cho Lục Thiếu Du biết quy định so tài Đại hội Tông Môn. Đám người Trung Ngọc Hậu chưa đi Quỷ Vũ Tông bao giờ nên không có biết. Đỗ Vân Sơn bây giờ hướng dẫn, mặc kệ sinh tử, trừ mang yêu thú ra sân, còn lại không bị hạn chế điều gì. Quy tắc thì Lục trưởng môn mới tham gia nên không biết. Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn và Phi Linh Môn theo quy định đều có thể phái 5 đệ tử thế hệ trẻ ra. Quỷ Vũ Tông phái 10 đệ tử thế hệ trẻ, so tài vòng thứ nhất, cuối cùng 10 người ở lại. Đợt so tài thứ hai, 10 người rút thăm sò đấu, cuối cùng còn lại 5 người. 5 người cuối cùng sẽ do Quỷ Vũ Tông bày một trận pháp cỡ nhỏ, người nào xông ra trước tiên là xếp 3 hàng đầu. Lục Thiếu Du nhớ mãi nói, còn phải xông trận nữa sao? Quả thật là kinh dị. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, xin đã tạ Đỗ trưởng lão đã giảng giải. Đỗ Vân Sơn đứng trước ghế Đới Đường cao giọng quát, các thanh niên của các môn phái khác tham gia so tài tập trung lại đây. Những người trẻ tuổi trong các môn phái khác đang nhanh chóng bước đến, xoa tay chuẩn bị trổ tài. Lục Thiếu Du quét mắt qua, mỗi môn phái đều có 5 đệ tử thế hệ trẻ tiến lên. Hàng ngàn đệ tử của Quỷ Vũ Tông hò hét, có 8 thanh niên bước ra. Thanh niên dự thi toàn có thiên phú cao trong số người trẻ tuổi, đẳng cấp tu vi thấp nhất là vũ sư nhất trọng, thực lực mạnh nhất xem khí thế thì cỡ vũ sư lục trọng. Trong 8 người Quỷ Vũ Tông tham gia, có một thanh niên là vũ sư lục trọng. Đới Đường An bây giờ đứng cạnh Lữ Tiểu Linh, gã ta hứa hẹn, biểu muội ta cũng đi lên thử, ta nhất định sẽ giành được hạng nhất. Đới Trường An đầy kiều khích liếc Đới Trường Vân đứng một bên. Đới Trường Vân thề thốt, Tiểu Linh tiểu thư, ta cũng sẽ lấy hạng nhất về. Đới Trường Vân liếc xéo Đới Trường An, hai thanh niên mặc hòa phục đi lên giữa quảng trường, lướt qua người Lục Thiếu Du thì hình mũi hừ mạnh. Lục Thiếu Du quét mắt qua, có 31 người trong sân, 8 người Quỷ Vũ Tông đi lên, cộng thêm Đới Trường An và Đới Trường Vân là 10 người. Sơn môn khác như Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiền Nhất Môn, Vân Sơn Môn đều là có 5 đệ tử. Lục Thiếu Du nhận ra người trong Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn, mới rồi bọn họ còn trò chuyện trong đại điện thì hắn đã chú ý xem xét các môn phái. Người của Cửu Hoa Môn lạnh lùng nhằm vào Lục Thiếu Du, 3 môn phái khác không mấy chú ý đến hắn. Nhìn thực lực tổng thể thì người của Quỷ Vũ Tông mạnh hơn, tu vi toàn là vũ sư tứ trọng, ngũ trọng không cả. Đới Trường An, Đới Trường Vân là vũ sư lục trọng. 4 sơn môn khác, tu vi từ vũ sư nhất trọng đến tứ trọng, thiên phú như thế không tệ trong thế hệ trẻ, nhưng so với người Quỷ Vũ Tông thì yếu hơn nhiều. Đỗ Vân Sơn bây giờ quét mắt mọi người một cái. Mọi người nghe cho kỹ đây, các người vào sân bất luận sinh tử, trừ mang theo yêu thú ra sân, còn lại không bị hạn chế gì cả. Hiện tại, hối hận còn kịp, có thể rút lui. Đã ra sân là sống chết dò số. Nếu nhận thua thì tự ra quảng trường, không thì sống chết đừng trách ai, đã hiểu chưa? Đám người đồng thanh kêu lên, rõ rồi. Cả đám hầm hở xoa tay, không ai muốn rút lui. Lòng của Lục Thiếu Du chìm xuống, người trong cổ vực ác thật, chỉ là so tài mà đã bất luận sinh tử, cầm mạng ra mà liệu. Qua vòng thứ nhất, e rằng trong 3 người, người sẽ có khác nhiều thành tích xác chết không hồn đấy chứ. Trong cổ vực khắp nơi là giết chóc, mọi người thói quen những điều này thì là rất bình thường. Chỉ có cường giả mới sinh tồn được. Nơi đây dựa vào thực lực, giết chóc mà sống. Lục Thiếu Du đánh giá đẳng cấp của mọi người. Hắn ước chừng thực lực của mình là vũ sư tứ trọng, nhưng dư sức sống sót tới cuối. Chỉ sợ có người chuyên môn nhằm vào hắn, đặc biệt là người cửu hòa môn, tập thể vây công thì sẽ rất rắc rối cho hắn. Lục Thiếu Du không thể lộ ra thần phận linh giả, vũ giả ngũ hệ quá sớm. Nhưng Lục Thiếu Du phải thắng trận chiến, không gian thu nàng nằm trong tay Lữ Tiểu Linh, hắn phải thắng phần thưởng đó. Đầu óc Lục Thiếu Du suy nghĩ nhiều được. Đỗ Vân Sơn lên tiếng, lấy quảng trường làm giới hạn, vòng thứ nhất hỗn chiến, khi nào còn 10 người đứng thì tự động kết thúc. Chúc các vị may mắn. Bây giờ bắt đầu đi. Đỗ Vân Sơn nói xong biến mất khỏi quảng trường. Sát ý dâng trào, chân khí vận chuyển nhanh. Trong khi Lục Thiếu Du suy tư thì các bóng người chuyển động trên quảng trường, tiếng ồn ào trộn rộn, đã có lực lượng va chạm, chân khí cường đại tiếp xúc, một chuỗi tiếng nổ trầm đục. Cuộc so tài bắt đầu ngay, không có thời gian làm nóng người, chính thức tiến vào trạng thái sống mái với nhau. Đại chiến sinh tử, mọi người trong quảng trường biết rõ cuộc chiến này không chết không ngừng. Cùng lúc đó, một bóng người lao ra, bóng người áo trắng vọt tới trước mặt Lục Thiếu Du. Chết đi! Tiếng xe gió xuyên thấu không gian, hoa lửa tung tóe, một luồng kiếm quang chém thẳng vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi, thuộc tính phong phối hợp với thuộc tính thổ tăng vọt tốc độ, người ngoài không nhìn ra được. Đệ tử của Cửu Hòa Môn, thanh niên mặc áo ngắn màu xanh là đệ tử của Cửu Hòa Môn, vũ sử tam trọng. Nhát kiếm chém tới, chân khí có thuộc tính hỏa nóng cháy hùng hồn, kiếm quang với kình khí nóng rực cắt vỡ dòng không khí liền biển không dứt. Kiếm quang vạch đường cong giữa không trung chém xuống đầu của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, nếu các người đã muốn thăm dò ta, vậy ta sẽ cho người nhìn đã mắt. Đám người trên quảng trường tràn ngập sát ý, tính cách khát máu giấu trong lòng Lục Thiếu Du bị kích thích. Trước khi có đủ thực lực đối kháng với địch thủ thì phải nhẫn nhịn, khi đã có đủ sức mạnh thì không cần kiềm chế nữa. Lục Thiếu Du bây giờ ra sân, Quỷ Vũ Tông, Cửu Hoa Môn đều muốn biết thực lực của hắn như thế nào. Lục Thiếu Du thừa dịp này giết một người trăm trăm người. Trong cổ vực càng nhẫn nhịn càng bị ăn hiếp, chỉ có giết chóc, tuyệt đối giết chóc mới khiến người ta run sợ. Lục Thiếu Du lùi nhanh rồi lại vọt lên. Vũ sư tam trọng muốn chết sao? Với vũ sư tam trọng thì Lục Thiếu Du dùng sức mạnh bình thường đã đủ để đối phó. Thoáng chốc, kiếm quang chém xuống trước mặt Lục Thiếu Du, gần như xẹt qua sát người của hắn. Kiếm quang chém mạnh xuống mặt đất ngay trước người Lục Thiếu Du. Hoa lửa bắn tung, mặt đất bị chém rách một vệt dài. Trên quảng trường có hơn một nửa người Quỷ Vũ Tông, cả sơn môn nhìn kỹ Lục Thiếu Du. Thân phận của Lục Thiếu Du không tầm thường, một phi linh môn mới nổi, không ai hiểu biết. Bọn họ muốn nhìn trưởng môn phi linh môn biểu hiện qua đó tìm hiểu nhiều hơn về phi linh môn. Lữ Tiểu Linh cười tủm tỉm nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm. Kẻ lừa đảo rõ ràng là linh giả, sao bây giờ lại là vũ giả? Lúc thì là vũ giả, có khi là linh giả, sao lại kỳ vậy kìa? Ngay khi nhát kiếm của thanh niên đệ tử Cửu Hòa Môn vũ sư tam trọng chém xuống mặt đất trước người Lục Thiếu Du, thì hắn khom lưng, nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Khai sơn trưởng. Trường ấn màu vàng đất nhanh chóng ngưng tụ. Lục Thiếu Du như mũi tên rời dây cung, vọt hướng vũ sư tam trọng Cửu Hòa Môn. Bùm một tiếng, trường ấn giáng xuống, vàng tiếng nổ trầm đục. Không có gì bất ngờ, tốc độ và khả năng phản ứng của Lục Thiếu Du phối hợp kín không kẽ hở. Đây đã trải qua cái đợt rèn luyện trong sơn mạch Vũ Đô. Lục Thiếu Du đối diện bầy thiểm điện hắc báo nổi tiếng về tốc độ, hắn một trọi 15 con, chứ nói gì một vũ sư tam trọng. Tiếng nổ vàng điếc tai, trường ấn vỗ vào người vũ sư tam trọng. Trường ấn có kình khí vô hình bắn ra đâm vào ngực vũ sư tam trọng. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh biến sắc mặt, và lúc này gã không kịp nghĩ nhiều, hét chói tai, chân khí thuộc tính hỏa cường đại bộc phát từ người vũ sư tam trọng, hình thành cương khí màu đỏ trước mặt của gã ta. Nhưng đã muộn, tuy khai trần trường chỉ là vũ khí tinh cấp, nhưng Lục Thiếu Du dựa vào tu vi mạnh hơn thanh niên mặc áo ngắn màu xanh. Huống chi, thực lực của Lục Thiếu Du không đơn giản tính bằng đẳng cấp. Với thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du, tuy không lọt vào mắt cường giả thật sự, nhưng trong đẳng cấp vũ sư đã là rất mạnh. Lục Thiếu Du tùy tay vỗ khai sơn trưởng, vũ kỹ tình cấp. Khai sơn trưởng là bộ vũ kỹ đầu tiên hắn luyện tập, quen thuộc đến nhảm rồi, uy lực vô cùng lớn. Cho nên thanh niên mặc áo ngắn màu xanh bối rối dựng hộ thân cường khí. Hai lực lượng vừa đụng chạm vào nhau thì hộ thân cường khí nhanh chóng tàn vỡ ngay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kinh khí cuồng bạo đập mạnh vào ngực thanh niên mặc áo ngắn màu xanh. Phập, xẹt, Tất cả diễn ra trong vòng 2 giây. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh cửu hòa bồn phun ra một búng máu, cơ thể như diều đứt dây, té cái bịch ra xa hơn chục thước. Máu phun ra lẫn lộn nội tạng, tắt thở. Lục Thiên Du dốc hết sức vỗ trường đoạt mạng. Đám người kia chỉ ngây ngẩn mà bình luận, chẳng biết nói gì thêm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.